Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 400, giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a, 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Sâm mắt liếc Cố Thiển Vũ, 10 vạn. Cố Thiển Vũ giơ lên cái cằm, đại gia dường như mở miệng. Đúng, 10 vạn, thiếu một phân tiền đều không được. Nếu như ngươi nghĩ tạp các ngươi thám tử tư chiêu bài, ngươi tùy tiện. Nhìn Cố Thiển Vũ một mặt đắc ý dạng, Cố Sâm vẫn như cũ mặt không biểu tình, đột nhiên hắn đứng dậy xích lại gần Cố Thiển Vũ, sau đó tại Cố Thiển Vũ khóe miệng hôn một chút. Cố Thiển Vũ cả người đều Sparta, mẹ trứng, cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Ngay tại Cố Thiển Vũ một mặt mộng bức thời điểm, Cố Sâm không nhanh không chậm mở miệng. Nụ hôn của ta một cái 10 vạn, chống đỡ. Phốc, nghe thấy Cố Sâm, Cố Thiển Vũ kém chút tức hộc máu. Chống đỡ cọng mao chống đỡ, người mẹ nó có xấu hổ hay không? Cố Thiển Vũ dùng mu bàn tay hung hăng lau miệng, người bờ môi là làm bằng vàng, cọ một chút liền muốn 10 vạn. Gia hỏa này vì không trả tiền, quả thực, thần dữ của đều không có Cố Sâm như thế móc. Làm bằng vàng. Cố Sâm gật đầu, Cố Thiển Vũ, nàng bây giờ thấy Cố Sâm trên mặt viết thật to ba chữ, không? Muốn, mặt, Cố Thiển Vũ chừng trong chốc lát. Mới tức giận mở miệng hỏi Cố Sâm. Người muốn cái video này làm gì? Vấn đề này tư vấn phí rất đắt, người nhất định phải hỏi. Cố Sâm nhìn lướt qua Cố Thiển Vũ, trên mặt anh Tuấn không có một tia biểu tình. Cố Thiển Vũ, tiền, gia hỏa này há miệng ngậm miệng đều là tiền. Nếu không phải Cố Thiển Vũ không có Cố Sâm vô sỉ như vậy, nàng cũng ôm Cố Sâm hôn một cái, sau đó nói nụ hôn của nàng giá trị 100 triệu. Thích nói, đức hạnh. Cố Thiển Vũ lật một cái liếc mắt, người mua hot xích, lại đem cái video này xào lừa. Cố Thiển Vũ đem yêu lại cho Cố Sâm, nhất định phải nhanh, lần trước náo chuyện xảy ra, đã để Hàn Hy Triệt phụ mẫu muốn đem hắn làm ra nước, video phát hỏa về sau, Hàn Hy Triệt nhất định sẽ bị đuổi ra nước. Hàn Hy Triệt vừa đi, nhìn An Tử Tuyên làm sao nhảy đát. Ra quán cà phê Cố Thiển Vũ liền đem 6666 kêu liền đến. Người đem gần nhất Cố Sâm thấy người, đều truyền đến ta trong đầu. Cố Thiển Vũ mở miệng, nàng luôn cảm thấy cái này Cố Sâm thần thần bí bí, không giống phổ thông thám tử tư đơn giản như vậy. Tiểu Vũ Vũ, người đẳng cấp không đủ, ngoại trừ thế giới nam nữ chủ bên ngoài, những người khác hình ảnh đều cần trừ điểm tích lũy mới có thể tra được. 6666. Cố Thiển Vũ, cái này vạn ác đẳng cấp, nàng đã không muốn nói cái gì. Trừ bao nhiêu, Cố Thiển Vũ mắt mặt hỏi, 100 điểm tích lũy một lần, 6666 nghĩ lại bổ sung một câu. Lần sau lại tra, điểm tích lũy gấp bội. Cố Thiển Vũ, tốt mẹ nó quý, nàng làm một lần nhiệm vụ mới được bao nhiêu điểm tích lũy. Nghĩ nửa ngày, Cố Thiển Vũ mới cắn răng nói, cha, tuyệt đối không nên xem nhẹ những này pháo hôi. Bọn họ làm khởi chuyện đến không thua gì một cái thế giới nhân vật chính gắng sức. Trên đường trở về, Cố Thiển Vũ liền xem lấy gần nhất khoảng thời gian này người nhìn thấy, tiếp vào ủy thác. Không cha không biết, cha một cái dọa Cố Thiển Vũ nhảy một cái. Đừng nhìn Cố Sâm chết quý, nhưng là người tìm hắn rất nhiều. Cố Sâm không phải tất cả ủy thác đều tiếp, có chút dù là tiền cho lại nhiều, hắn cũng không nhìn một chút. Ta sát. Hắn một cái thám tử tư còn rất nghịch thiên. Cố Thiển Vũ tra xét nửa ngày cũng không có tra được nàng nghĩ tra, nàng chỉ có thể trước đem chuyện này để một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đối phó Hàn Hy Triệt, những người khác chỉ cần không quá lệch ra kịch bản, Cố Thiển Vũ đều có thể chịu được. Khiến Cố Thiển Vũ không có nghĩ tới là, nàng còn không có chính thức bắt đầu tìm Hàn Hy Triệt tra. Không nghĩ tới Hàn Hy Triệt ngược lại tới trước tìm nàng. Cách chương.